Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 787, người theo đuổi Triệu Oánh, góc truyện audio.com. Triệu Oánh có đôi khi rất muốn chính mình trở nên xấu một ít bởi vì bên cạnh luôn có người theo đuổi nàng. Từ năm trước đến bây giờ tên Châu Nhược Quang vẫn luôn làm phiền nàng. Chẳng qua có những lúc Triệu Oánh lại hy vọng mình càng đẹp hơn. Đương nhiên đó chỉ là khi dơ bên Dương Minh, bởi vì phụ nữ bên cạnh Dương Minh rất đẹp, Triệu Oánh không có ưu thế trước mặt mấy cô gái như Mộng Nhiên hay Lâm Chỉ Vận. Cho nên cuộc sống đôi khi rất mâu thuẫn, nhưng nếu có thể lựa chọn thì Triệu Oánh muốn mình đẹp hơn. Trên thực tế nàng đã rất đẹp mà không thể so sánh ai hấp dẫn hơn ai. Lần này Triệu Oánh theo bố mẹ tham gia hôn lễ của họ Hàng là do hôm nay là lễ tình nhân nên nàng sợ mẹ sẽ có chiêu nào đấy để yêu cầu Dương Minh ở bên mình. Như vậy sẽ làm Dương Minh khó chịu, bởi vì dù sao Dương Minh cũng phải đi chơi với cô gái khác, không thể ở bên mình trong lễ tình nhân. Vì thế để tránh mọi người cùng xấu hổ, Triệu Oánh liền cùng mẹ đến đây để trốn khỏi lễ tình nhân. Triệu Oánh không biết nên gọi con gái của dì mẹ mình là như thế nào. Cũng là dì sao, hay là dì khác, quan hệ đúng là phức tạp, em họ của mẹ hơn Triệu Oánh có vài tuổi, bảo nàng gọi là dì thì không tiện lắm. Con gái dì của mẹ Triệu Oánh là Lưu Tuệ San cũng không thích gì mấy Triệu Oánh. Nhưng từ sau khi biết em họ của người đàn ông của mình là Châu Nhược Quang nhìn chúng Triệu Oánh, Lưu Tuệ San liền nhiệt tình với Triệu Oánh. Vì thế Lưu Tuệ San liền bảo Triệu Oánh trực tiếp gọi tên mình để cho thân thiết. Triệu Oánh cũng không ngu, nàng tự nhiên biết ý đồ của Lưu Tuệ San. Chẳng qua nàng rất khinh thường cách lấy lòng của nhà họ Hàng này. Châu Nhược Quang cũng chỉ là em họ của Tùy Quang Hanh, mà Tùy Quang Hanh vốn không phải người có khả năng thừa kế Tùy gia, càng đừng nói Châu Nhược Quang. Châu Nhược Quang đã quá xa trung tâm của Tùy gia, có lẽ hắn là ai thì Tùy Quang Khải cũng không biết. Nhưng Lưu Tuệ San lại ra sức ủng hộ Châu Nhược Quang cưa Triệu Oánh. Khi Châu Nhược Quang nghe nói Triệu Oánh học ở Đại học Tùng Giang, lại là nghiên cứu sinh thì hắn càng thêm vui mừng. Hắn cũng là sinh viên đại học này, nhưng hắn ít khi được gặp Triệu Oánh. Triệu Oánh đã tốt nghiệp trường sư phạm và đi dạy một năm. Sau đó nàng mới đi học nghiên cứu sinh, cho nên về tuổi thì Châu Nhược Quang kém Triệu Oánh một chút. Lần trước khi Châu Nhược Quang thấy Trần Mộng Nhiên liền lao theo như con thiêu thân, hắn không nghĩ rằng không thể cưa đổ Mộng Nhiên. Chẳng qua bị đám lưu manh gây phiền phức, sau này nghe được kẻ đó lại rất có danh tiếng trên đường, vì thế Châu Nhược Quang liền ngoan ngoãn không dám quấy rối Trần Mộng Nhiên nữa. Chẳng qua hắn cũng nói chuyện của mình cho Tùy Quang Hanh. Tùy Quang Hanh mặc dù ngoài miệng đáp ứng trả thù cho hắn, nhưng không có động tác gì. Châu Nhược Quang vẫn luôn lo lắng vì ông anh họ không coi trọng mình. Chẳng qua hắn cũng hiểu Tùy Quang Hanh cũng không phải là người kế thừa Tùy gia nên dù có thế lực nhưng không quá lớn. Hơn nữa căn cơ của Tùy gia không phải ở Tùng Giang. Dù là Tùy Quang Khải cũng không thể nào làm gì người của Hắc đạo Tùng Giang. Cho nên Châu Nhược Quang mặc dù có chút bất mãn nhưng không thể làm gì được. Hắn biết khó khăn trong đó, theo thời gian trôi qua nên oán hận trong lòng cũng phai nhạt đi nhiều. Hơn nữa hắn cũng dần quên Trần Mộng Nhiên, không ngờ trong bữa tiệc cưới của Tùy Quang Hanh lại gặp một người phụ nữ thứ hai làm hắn điên cuồng Triệu Oánh. So sánh với Trần, góc truyện audio.com, Mộng Nhiên ngây ngô thì Triệu Oánh có một sức quyến rũ không nói thành lời. Nhất là Triệu Oánh đã ra ngoài xã hội làm một năm nên thành thục hơn Trần Mộng Nhiên nhiều. Điều này làm cho Châu Nhược Quang rất kích động, Châu Nhược Quang lập tức tìm anh chị họ để hỏi tin tức. Biết Triệu Oánh là họ hàng xa của bà chị dâu Lưu Tuệ San, Châu Nhược Quang càng thêm vui vẻ. Vì thế Châu Nhược Quang liền nói suy nghĩ của mình với anh chị. Tùy Quang Hanh thật ra không quá lưu tâm, dù sao chuyện vặt này hắn không có tâm trạng đi làm. Cưa gái nói với tao có tác dụng gì. Nhưng Lưu Tuệ San lại rất lưu ý, liền cam đoan với Châu Nhược Quang là sẽ nói giúp với Triệu Oánh. Thực ra Lưu Tuệ San cũng có chút ý của mình, Triệu Oánh đẹp hơn cô ta, nên cô ta rất căm ghét. Chẳng qua đẹp thì có tác dụng gì, phụ nữ không phải đẹp là vô địch, tại sao nhiều cô gái đẹp như vậy lại đi làm gái? Tại sao rất nhiều người phụ nữ có sắc đẹp bình thường lại làm phu nhân? Lưu Tuệ San cho rằng mình là một quý phu nhân. Mà giới thiệu Triệu Oánh cho Châu Nhược Quang, cô ta cảm thấy đây là ban ơn cho Triệu Oánh. Hơn nữa Châu Nhược Quang căn bản không phải người của Tùy gia, gia cảnh kém. Cứ như vậy thì Triệu Oánh kém xa cô ta. Vì thế Lưu Tuệ San liền tìm Triệu Oánh, không ngừng khoe khoang Tùy gia có thế lực có tiền như thế nào với Triệu Oánh. Mới đầu Triệu Oánh có chút khó chịu, chẳng qua đến cuối cùng khi nghe Lưu Tuệ San nói liền hiểu. Triệu Oánh, em thấy em họ của Quang Hanh như thế nào? Em họ, Tùy Quang Khải ư, tôi không biết, Triệu Oánh có chút kinh ngạc mà nói. Không phải Quang Khải, mà là Châu Nhược Quang. Trong bữa tiệc thì em cũng gặp rồi đó, cùng học một trường với em, Lưu Tuệ San giải thích. Châu Nhược Quang, Triệu Oánh suy nghĩ một chút rồi cũng nhớ ra mình đã gặp tên này. Châu Nhược Quang cùng học với mình, lúc ấy mình chú ý hắn ta tên là gì mà chỉ khẽ gật đầu. Đúng thế, chính là cậu thanh niên anh Tuấn, lịch sự đó, Lưu Tuệ San nói. Cậu ấy khi thấy em liền có cảm tình, bởi vì không quen em nên nhờ chị thử hỏi ý của em xem cảm thấy thế nào. Hả, Triệu Oánh có chút khó hiểu mà nói. Anh ta có cảm tình với em không quen anh ta mà, không quen thì từ từ sẽ quen mà, Lưu Tuệ San nói. Quan trọng là gia đình Châu Nhược Quang cũng được, rất có tiền. Hơn nữa còn là họ hàng của Tùy gia, em mà theo cậu ta nhất định sẽ như diều gặp gió. Tuệ San, chuyện này đừng nhắc đến, em có bạn trai rồi, Triệu Oánh không muốn làm quen với Châu Nhược Quang kia. Nàng có tình cảm rất sâu với Triệu Oánh, không gì thay đổi được. Đừng nói Dương Minh bây giờ có tiền và thế lực, cho dù hắn là một sinh viên bình thường thì Triệu Oánh vẫn yêu hắn. Triệu Oánh, sao em không nghe lời khuyên vậy? Em xem cuộc sống của chị bây giờ xem, bao người hâm mộ không được, bây giờ cơ hội ở trước mặt mà em không quý trọng là sao? Lưu Tuệ San thấy Triệu Oánh không để tâm liền khẩn trương. Lúc này Vương Quế Phân ở bên cạnh đi tới nghe Lưu Tuệ San nói vậy, không khỏi châm chọc. Tuệ San, cô cũng đừng có mà phá hỏng uyên ương. Cô không biết bạn trai của Oánh Oánh tài giỏi như thế nào đâu. Cô quên chuyện này đi, nếu là trước đây Vương Quế Phân nhất định có hứng thú với lời Lưu Tuệ San nói, nhưng bây giờ Tùy gia thì đã là gì. Càng đừng nói thằng Châu Nhược Quang kia, Lưu Tuệ San nghe Vương Quế Phân nói vậy mặt liền xa sầm lại đầy khó chịu. Lưu Tuệ San không tin lời Vương Quế Phân nói là thật, chỉ nghĩ đây là dán vàng lên mặt mà thôi. Cô ta đâu tin bạn trai Triệu. Góc chuyện audio.com. Oánh xuất sắc được, cô ta biết Vương Quế Phân là người rất muốn mặt mũi nên bây giờ mới nói vậy. Vậy ư, là ai thế? Những người giỏi ở Tĩnh Sơn tôi về cơ bản đều biết, nói nghe chút coi, Lưu Tuệ San nói. Không phải ở đây mà là Tùng Giang, Vương Quế Phân đâu sợ cô ta. Bà ta thấy rõ thực lực của Dương Minh ở Tùng Giang mà. Tùng Giang thì Lưu Tuệ San tự nhiên không biết, vì thế dù Vương Quế Phân nói đại tên nào đó ra thì cô ta cũng không thể chứng minh. Vì thế Lưu Tuệ San đành nói. Vậy ư, đến mức nào, ha ha, mua cho tôi và Oánh Oánh mỗi người một chiếc BMW, còn mua một căn biệt thự, Vương Quế Phân tự hào nói. Vậy ư, Lưu Tuệ San tự nhiên không tin, vậy xe đâu, biển số xe chưa làm xong nên không thể đi tới đây. Vậy à, vậy sao cậu ta không đến đây, cậu ta có việc ở Tùng Giang, chẳng qua khi có thể về thì cậu ta sẽ tới đón. Mặc dù Vương Quế Phân nói như vậy nhưng Lưu Tuệ San không tin. Cũng khó trách, nếu trước đây Triệu Oánh có bạn trai như vậy thì Vương Quế Phân đã nói rồi. Cô ta không tin Vương Quế Phân có thể nhịn được mà không khoe ra. Lúc trước khi mẹ gọi điện cho Vương Quế Phân, Vương Quế Phân còn tỏ vẻ hâm mộ. Sao mới có 2 ngày mà Triệu Oánh đã tìm được một bạn trai có tiền như vậy? Cho nên Lưu Tuệ San không để ý, cô ta định lát nữa nói với Châu Nhược Quang để hắn theo đuổi. Châu Nhược Quang còn tưởng Lưu Tuệ San đã đánh động được Triệu Oánh nên vô cùng vui mừng. Hôm nay là lễ tình nhân nên hắn mua hoa tặng Triệu Oánh, còn hẹn Triệu Oánh đi dạo phố. Triệu Oánh tự nhiên không đồng ý, hoa cũng không nhận. Châu Nhược Quang cảm thấy rất mất mặt, vì thế hắn tìm đến anh họ Tùy Quang Hanh kể khổ. Mà Tùy Quang Hanh ngại Triệu Oánh là họ hàng của Lưu Tuệ San nên không nói gì nhiều. Chẳng qua nhìn Châu Nhược Quang như vậy nên đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện này anh giúp chú. Cảm ơn anh, Châu Nhược Quang vui vẻ nói. Vậy bây giờ em nên làm như thế nào? Cách chương.